Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 643, nửa năm sau, trở về chân ngã. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ở thời điểm toàn bộ địa tiên đều vì nguyên thủy bí cảnh mà xôn xao, hoặc bế quan, hoặc tìm người hợp tác, vì nửa năm sau xuất phát mà làm cố gắng cuối cùng, Trần Hạo lại tâm như nước lặng. Bông tuyết phiêu đãng, rét lạnh thấm vào xương tủy, chẳng những chưa dẫn tới bất cứ gì mệt nhọc ngược lại làm cho Trần Hạo cảm giác linh hồn cũng mát mẻ hẳn lên. Một tay mở ra, nhẹ nhàng phất một cái liền đem bông tuyết trong suốt trắng bóc chộp vào trong tay. Loạt xoạt dẫm tuyết đọng thật dày, nghênh đón cùng phong tàn sát bừa bãi, Trần Hạo chậm rãi hướng về sâu bên trong huyền băng vực mà đi, chưa thúc giục bất cứ năng lượng gì, hắn giống như một người bình thường đang ngắm cảnh tuyết, tâm tình yên tĩnh, cảm thụ. Phong cảnh thuần túy thuộc về thiên nhiên, đây là đạo của hắn. Đạo pháp tự nhiên, từ sau khi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng thái ta là thiên địa là ta, tâm cảnh Trần Hạo đã xảy ra vi diệu biến hóa, từng lần lịch luyện đối với hắn, quan trọng nhất đã không phải chiến đấu, không phải chém giết, không phải bồi hồi ở sinh tử nguy cảnh đẫm máu tôi luyện, mà là đắm chìm đến trong thiên địa vạn vật, chạm đến rung động bổn nguyên nhất của tận cùng thiên địa. Đó là một hạt cát một thế giới, một lá một bồ đề. Chỉ có thật sự dung nhập tự nhiên, mới có thể cảm ngộ tự nhiên ảo diệu. Đó là lịch luyện của hắn. Lành lạnh như trăng, kìm lòng không được, khuôn mặt nhỏ của Hách Liên Vũ Tử liền xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo, khóe miệng hắn cong lên một cái mỉm cười thoang thoảng, loại cảm giác này. Rất tốt, nếu giờ phút này, Tiểu Vũ còn ở bên người mà nói, tự nhiên càng tốt. Đáng tiếc, Trần Hạo lắc lắc đầu, một đường đi tới quên là không nhớ nổi nữa, nên lưu lại càng thêm khắc sâu trong lòng, mỗi lần dung nhập thiên địa càng ngộ chung quy sẽ cùng với kinh nghiệm, tình cảm, người hoặc là chuyện trước kia của hắn. Càng như thế, làm Trần Hạo càng thêm rõ ràng cảm giác được mình bị ép bởi áp lực cũng tốt, vì theo đuổi võ đạo đỉnh phong cũng thế, trong bước chân vội vàng tiến lên, thật sự lưu lại, có thể xúc động tâm linh càng thêm dị thường chân quý, bởi vì ít đến đáng thương. Trần Hạo không biết đây là hắn sau khi ngộ đạo, mới hiểu được quý trọng, hay là ban đầu đã không là cuộc sống hắn muốn. Nhưng dù nói như thế nào, bây giờ hắn rõ ràng nhận thức được đời người cùng tu luyện chỉ có thật sự hòa. Hợp một thể, mới phù hợp đạo của hắn. Đó là đạo pháp tự nhiên đạo, không nhanh không chậm đạo. Trong băng tuyết đầy trời, một bộ đồ đen, Trần Hạo dần dần bị bông tuyết phiêu đãng nhuộm trắng như tâm hắn, dung nhập trong thiên địa. Thánh điện, trong một tầng của 9999 tầng. Sáu bóng người lần lượt ở năm cái không gian đơn độc, trong đó hai cái bóng người ở cùng một cái. Sáu bóng người này ở trước khi đệ tử Thánh điện tiến vào, gần hai năm trước, chưa thời điểm cần chân thân lịch luyện, thời điểm dẫn động thiên phạt, trên cơ bản đã ở trong này. Dù là nhân viên công tác cửa vào thánh điện cũng không biết sáu người tồn tại. Đây chính là thánh điện nhân tộc, dù là đệ tử thánh điện bình thường muốn tiến vào trong đó tu luyện cũng phải dùng điểm cống hiến nhân tộc đến đổi. Không ai có thể ở điện phủ cao nhất tượng trưng cho nhân tộc tùy ý ra vào còn giấu giếm được mọi người. Sáu bóng người này mới bước vào địa tiên cảnh tất nhiên không có khả năng làm được. Đây là có một thân phận khác. Hơn nữa, dù là bản thân sáu người này cũng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết đây là mất đi 10 năm tự do đổi lấy bồi thường hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Thánh Điện. Các nàng không phải đệ tử Thánh Điện, không biết đệ tử Thánh Điện bình thường có đãi ngộ gì. Nhưng biết mọi lúc tu vi các nàng đều đang lấy tốc độ cực nhanh tiến triển, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí bây giờ cũng khó mà tin, nhưng là sự thật. Nửa năm thời gian vội vàng mà qua, Hạo Vũ Tinh, Đông Lưu Thành. Một ngày này, một thiếu niên địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong từ trung tâm truyền tống chậm rãi đi. Ra, dung nhập đến trong đám người như nước chảy. Nơi đi qua, người tu luyện nhìn thấy thiếu niên này, chỉ có cảm thấy kinh ngạc thiếu niên tuổi như thế đã có thể địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng tướng mạo tuấn dật siêu phàm của hắn, ngoài ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ít nhất người tu luyện địa tiên cảnh chưa cảm thấy chút uy hiếp. Thiếu niên này chính là Trần Hạo từ huyền băng vực trở về. Giờ phút này, hắn chưa thay đổi khí tức tướng mạo cùng thân hình của mình, đó là hắn thật sự, không cố ý thu liễm, cũng không cố ý nở rộ, hắn là tự nhiên nhất. Nếu ở nửa năm trước, hắn lấy loại trạng thái này xuất hiện ở trong đám người, sẽ dẫn lên không chỉ liếc nhìn đơn giản, mà là kinh ngạc chấn động. Bởi vì lúc đó, hắn nếu không thu liễm, đơn thuần cường độ khí tức đã có thể so với cao thủ địa tiên. Cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng không phải hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Nhưng bây giờ hắn ở trạng thái tự nhiên, lại mất đi toàn bộ sắc bén bộc lộ, giống như một địa tiên sơ kỳ đỉnh phong bình thường. Hắn thật ra không yếu đi, đó là hắn chỉ đem trạng thái ta là thiên địa là ta. Biến thành một loại trạng thái cơ bản, giống như hít thở bình thường. Nếu đem hắn so sánh thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, như vậy, bây giờ là thời khắc bảo kiếm trở vào bao thu liễm lại tất cả hào quang, chẳng qua cái vỏ này là thân thể hắn, tâm cảnh hắn, đạo của hắn. Chỉ cần hắn muốn, lúc thể hiện ra như kiếm rút khỏi vỏ, đó là thời khắc sắc bén hiền lộ hết. Cái này không phải tuyệt học ẩn nấp mà là đại đạo chí giản phản phát quy chân. Hô, cảm giác như vậy thật tốt, chỉ có ta thật sự mới là đại tự tại. Thua mình, hoặc phô trương đều là sương mù, ràng buộc ma chướng đi thông đỉnh đại đạo. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận gặp phải cái gì, chỉ lấy bản thân đối mặt mới có thể trước sau minh tâm gặp tính ôm nguyên thủ nhất. Bá, mi tâm hiện lên một đạo hào quang, đã qua nửa năm Trần Hạo mới tiến vào thế giới thứ hai, hơn nữa là lấy thân phận thật đi vào. Trong dự kiến, thân phận thật cũng không thu được bất cứ tin tức gì. Dù là Long Đình, Long Dực hay Đại sư Huynh Cố Thần, hai vị sư phụ đều biết Trần Hạo sẽ không lấy thân phận thật vào nữa. Hơn nữa với thân phận thật của Trần Hạo, bọn họ cũng không dám gửi tin tức nói chuyện. Nhưng nửa năm thời gian, tâm cảnh cùng tu vi đều có lột xác, Trần Hạo liền lựa chọn thân phận thật tiến vào, hơn nữa từ nay về sau, hắn sẽ là hắn, sẽ không bao giờ là bất luận kẻ nào. Càng sẽ không ngụy trang bất cứ thân phận nào, tất cả mặc kệ nó tự nhiên. Đương nhiên là sau khi hướng nguyên thủy bí cảnh xuất phát, hắn cũng không cách nào che giấu thân phận của mình. Cách chương,